Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phu nhân nghe xong lời này, lúc này đã không phải ăn chanh, mà là trực tiếp biến thành một viên chua lòm chanh ngang hàng luận dồ nháo. Hắn là người Đường cữu cữu, như thế nào có thể ngang hàng luận giao? Tô phu nhân đầy mặt không vui nói, Thiệu Du nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, các luận các không phải thành, này lại không phải nam cưới nữ gả. Đó là sai rồi bối phận, cũng không phải cái gì đại sự, mẫu thân cớ gì như thế sinh khí. Giang Tinh giá trị, 10, Tô phu nhân nghĩ đến chính mình ấu tử, cùng Thiệu Du giống nhau, đồng dạng là bái sư chưa thành, nhưng hai người ở Tô Nhẫm trước mặt đãi ngộ lại hoàn toàn tương phản. Tưởng tượng đến chính mình tiêu phí như vậy đại lực khí, đầu nhập như vậy đa tâm huyết đào tạo hài tử, lại so với bất quá Thiệu Du như vậy suốt ngày chiêu mưu đậu cầu ăn chơi chắc táng. Tô phu nhân trong lòng liền cảm thấy thập phần tức giận. Cái gì gọi sai bối phận chính là sai rồi bối phận, chẳng sợ hắn như vậy nói. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là ngươi Đường cữu cữu, hắn hành sự không kiềm chế được, ngươi chẳng lẽ cũng muốn chiếu học sao? Tô phu nhân chất vấn nói, cái gì chiếu học, Thiệu hầu gia thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tô phu nhân vội vàng thu lại thần sắc, trên mặt làm ra một bộ ôn nhu hiền huệ bộ dáng. Thiệu Du như cũ là sảng khoái nhanh nhẹn. Hôm nay mẫu thân mang ta đi rừng trúc bái sư, thấy vị kia Tô Nhẫm tiên sinh, Tô huynh cùng ta nhất kiến như cố, khăng khăng muốn cùng ta ngang hàng luận giao, mẫu thân đang ở nói ta đâu. Giang Tinh giá trị, nam, Tô phu nhân một đôi mắt đẹp nhìn Thiệu hầu gia, làm như muốn cho Thiệu hầu gia hỗ trợ răn dạy một chút cái này con riêng. Ai ngờ Thiệu hầu gia nghe xong lời này, đầu tiên là trinh lăng một lát, nhưng thực mau liền bắt đầu nở nụ cười. Ha ha. Bọn họ những cái đó toan hủ văn nhân, mỗi ngày đều nói ta là cái hoàn toàn không biết gì cả mãng phu, hiện giờ thế nào, bọn họ tôn sùng đầy đủ cái gì danh sĩ, còn không phải đối con ta lễ ngộ có thêm. Thiệu hầu gia lúc này chỉ cảm thấy thập phần vui sướng, hôm nay ở trên triều đình bị những cái đó quan văn công kích không thoải mái, lúc này cũng tất cả đều trở thành hư không. Hầu gia, lời nói không phải nói như vậy, Tô tiên sinh vốn là cùng thiếp cùng thế hệ. Hiện giờ như vậy hồ đồ luận giao, nói ra đi giống cái gì? Tô phu nhân nhẹ giọng oán trách nói, Thiệu hầu gia cùng Thiệu Du cũng không hổ là thân phụ tử, hai người mạch não đều là giống nhau như đúc. Các luận các không phải thành, ta còn cho là cái gì đại sự đâu, thật muốn nói có hại, kia cũng là Tô tiên sinh có hại. Tô phu nhân trong lòng một đổ, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng nói. Hôm nay vốn là đưa Du Nhi đi bái sư. Hiện giờ sư phụ không bái xuống dưới, Du Nhi sau này việc học nên làm thế nào cho phải. Thiệu hầu gia nghe vậy, nhìn về phía Thiệu Du, dò hỏi. Này Tô tiên sinh rốt cuộc là mấy cái ý tứ, mấy cái ý tứ, Thiệu Du nghĩ đến lúc trước ở trúc ốc chung, Tô Nhẫm đều hận không thể bái chính mình vi sư bộ dáng. Thiệu Du nhưng thật ra không ngại bái cái sư phụ, nhưng cố tình Tô Nhẫm người này tính tình bướng bỉnh, cảm thấy chính mình không đủ tư cách đương Thiệu Du tiên sinh. Hai người mấy phen chối từ, mới trở thành như bây giờ phi thường quỷ dị giao tình. Tô tiên sinh tuy rằng không muốn thu ta vì đồ đệ, nhưng hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tới trong phủ xem xét ta việc học, nghĩ đến cùng đã bái sư phụ cũng không có quá nhiều khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du trong lòng nghĩ, qua phủ bái phòng giao lưu, hẳn là cũng coi như là xem xét việc học đi. Thiệu hầu gia nghe vậy gật gật đầu. Còn nói thêm, kia như vậy, hẳn là cũng không cần cho ngươi an bài khác văn tiên sinh, nhậm là người khác vừa nghe đến Tô Nhẫm tên, phòng chừng cũng không dám tới giáo ngươi. Tô Nhẫm 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi làm thơ, 10 tuổi liền lấy một thiên đăng cao phú mà nổi tiếng kinh thành, lúc ấy trong kinh người tranh nhau truyền đọc, nhất thời lại có giấy lạc dương đắt giá cảm giác. Rồi sau đó 15 tuổi cao trung trạng nguyên, ngoại phóng làm quan 5 năm. Cảm thấy làm quan không thú vị, trực tiếp quải ấn mà đi, lựa chọn Chu Du Thiên Hạ, viết ra đi xa 12 phú lúc sau, thanh danh càng là bị triều đại văn nhân tôn sùng tới rồi đỉnh điểm. Tưởng tượng đến nhân vật như vậy, đối với nhà mình nhi tử như vậy ân cần, Thiệu hầu gia liền cảm thấy tự hào, lập tức nói. Không nói được quá đoạn thời gian, nhà ta cũng có thể ra cái văn trạng nguyên đâu. Nghe lời này. Tô phu nhân trước tiên đem chính mình tiểu nhi tử dò số chỗ ngồi, nhưng nhìn Thiệu hầu gia bộ dáng, tựa hồ lời này ngón giữa người, là Thiệu Du cái này không học không thú vị ăn chơi chắc táng. Tô phu nhân sắc mặt tức khắc khó coi lên. Không nói được đến lúc đó còn có thể văn võ cùng khoa. Thiệu Du cười nói, Tô phu nhân chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là con cóc ở phát đại mộng. Cố tình trượng phu lại không được gật đầu, nói. Cũng chưa chắc không có loại này khả năng, nếu là ngươi có thể đã có thể đương văn trạng nguyên, lại có thể đương võ trạng nguyên, kia thật đúng là ta lão Thiệu ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Tô phu nhân chỉ nghĩ nói làm cái gì xuân thu đại mộng, nhưng cố tình nhìn trượng phu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng lại muốn duy trì hiền huệ vợ kế nhân thiết, căn bản không dám mở miệng phản bác. Lần này vẫn là muốn đa tạ mẫu thân, nếu không có mẫu thân, ta chưa chắc có thể kết giao đến Tô huynh như vậy bạn tốt. Thiệu Du thập phần thành khẩn nói, Giang Tinh giá trị, 10, Tô phu nhân đưa ra mang Thiệu Du đi bái sư, vốn là tổn chế diễu tâm tư, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thiệu Du cư nhiên thật sự bái sư thành công, lúc này nàng rất có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, rõ ràng trong lòng khó chịu đến muốn chết, trên mặt còn muốn giả bộ một bộ vui mừng bộ dáng, Tô phu nhân nghẹn đến mức thập phần vất vả. Di, Thiệu hầu gia bỗng nhiên ra tiếng, vâu, Thiệu Du cùng Tô phu nhân đồng thời quay đầu nhìn phía hắn. Thiệu hầu gia nhíu mày, nói, ta nghe nói này Tô Nhẫm tính tình cổ quái, liền tính là chính mình phụ thân mặt mũi đều không cho, như thế nào phu nhân ngược lại ở trước mặt hắn, như vậy có mặt mũi. Thiệu hầu gia đối với lão bà hài tử cũng không có gì che lấp, nói thẳng ra bản thân nghi hoặc, hắn lại không biết. Này một đao thập phần chuẩn xác kém vào Tô phu nhân ngực, đó là làm nàng muốn hàm hồ đồng ý công lao đều không được. Tuy rằng Tô huynh vẫn chưa cho mẫu thân bất luận cái gì ưu đãi, nhưng nếu không có mẫu thân mở miệng, Hải Nhi căn bản không biết còn có Tô huynh như vậy có ý tứ danh sĩ. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, 10, lại lần nữa bị con riêng nhắc nhở chính mình ở đường huynh đệ trước mặt không hề mặt mũi việc này, Tô phu nhân chỉ cảm thấy phiền muộn thật sự. Cũng đúng. Nếu phu nhân thật cùng Tô tiên sinh có giao tình, kia Cảnh Nhi đã sớm bái sư. Thiệu hầu gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người hôm nay cùng ta nói kia tình hình, trong lòng ta đã có giải đáp, không bằng chúng ta đi trong thư phòng diễn luyện một phen. Thiệu Du nói, Thiệu hầu gia biểu tình lập tức nhu hòa xuống dưới, khóe miệng mang theo chính hắn đều không có chú ý ý cười, trong miệng lại nói. Người không có khả năng nhanh như vậy liền nghĩ ra phá giải phương pháp, có phải hay không lại nghĩ đi cái gì lối tắt? Tô phu nhân nhìn phụ tử quan hệ hòa hợp một màn, trong lòng lại cảm thấy nghẹn muốn chết, đơn giản hai người đảo cũng không có ngại nàng mắt bao lâu, liền trực tiếp đi thư phòng. Chờ đến phòng trong không có người ngoài lúc sau, Tô phu nhân mới rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đem trong tầm tay chén trà thật mạnh ngã trên mặt đất. Ngoài phòng Lưu Mama nghe xong trong lòng căng thẳng. Một bên nàng con dâu Lưu Trần Thị sợ tới mức rụt rụt cổ, nhỏ giọng dò hỏi. Nương, phu nhân thường lui tới không phải nhất ôn nhu dễ thân một người sao, như thế nào? Lời còn chưa dứt, đã bị Lưu Mama hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Phu nhân nhàn thoại, há là ngươi có thể nói, nếu muốn ở phu nhân trước mặt làm việc, phải nhớ lao, ngàn vạn muốn xen vào trụ ngươi miệng, tình nguyện không nói lời nào, cũng không thể nói lung tung. Lưu Mama trong lòng có chút lo lắng, nhà mình con dâu tuy rằng nghe lời, nhưng hiển nhiên đầu óc không có như vậy hảo xử, từ nàng trên đỉnh chính mình thiếu, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chỉ là không đợi nàng tưởng lâu lắm, trong phòng liền truyền đến Tô phu nhân thanh âm, Lưu Mama vội vàng cung thân mình chạy chậm đi vào. Kìa bốn cái nha đầu thế nào? Tô phu nhân nhẹ giọng dò hỏi, Lưu Mama sống lưng phát lạnh. Nàng thực sợ hãi Tô phu nhân như vậy nói chuyện. Nghe nói các nàng tất cả đều bị tống cổ làm việc nặng đi, mùi thơm còn tìm lão nô tố hai lần khổ, hy vọng phu nhân có thể cho nàng làm chủ. Lưu Mama giải thích nói, tưởng tượng đến đưa đi kia bốn cái thông phòng nha đầu không ấm giường, đổi nghề đương thô sử nha đầu, nàng trong lòng cũng không khỏi may mắn, còn hảo tự ra cháu gái không có bị đưa đến kia trong viện đi. Mấy cái không còn dùng được đồ vật. Tô phu nhân mắng, phu nhân, còn muốn đi tìm sờ mấy cái mỹ nhân. Lưu Mama thật cẩn thận hỏi, Tô phu nhân vẫy vẫy tay, nói, cũng không biết hắn là đổi tính vẫn là sao lại thế này, một lòng chỉ nghĩ tiến tới, hiện giờ đưa mỹ nhân cũng không hảo sự. Tô phu nhân không phải không nghĩ tới trực tiếp đối Thiệu Du động thủ, chỉ là chẳng sợ Thiệu Du lại bất hảo thời điểm, Thiệu Hầu gia đều không có động quá Sở Lập Thế tử tâm tư, hiển nhiên hắn đối cái này trưởng tử thập phần coi trọng. Nếu là Tô phu nhân đuổi động thủ, chỉ sợ Thiệu Hầu gia đó là đem toàn bộ hầu phủ nháo cái long trời lở đất, cũng muốn đem hung thủ nhảy ra tới. Tô phu nhân còn nhớ rõ mỗi năm Hầu gia vì chết sớm nguyên phối làm pháp sự trịnh trọng, cũng nhớ rõ nàng gà tiến vào khi, Thiệu Du lần đầu tiên sinh bệnh khi, Thiệu Hầu gia nhìn ánh mắt của nàng. Nàng hiện giờ có thể được đến trượng phu tín nhiệm, là mấy năm tới cẩn thận chặt chẽ đổi lấy, nàng muốn cho thân nhi tử đương thế tử, nhưng cũng không nghĩ chính mình tương lai đều ở trong tối vô thiên nhật từ đường vượt qua. Kìa nhưng như thế nào cho phải, không bằng lại đưa điểm đồ chơi quý giá đồ vật, Lưu Mama kiến nghị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc tới đến đồ chơi quý giá đồ vật, Tô phu nhân trong lòng liền hỏa đại. Nàng ngày hôm trước ở thân nhi tử chỗ ở, tìm được rồi chính mình đưa cho Thiệu Du đồ chơi quý giá, hiển nhiên là Thiệu Du trực tiếp qua tay đưa cho đệ đệ, Thiệu Cảnh sợ Tô phu nhân phát hiện, còn cố tình đem đồ vật giấu đi. Nếu không có nhi tử trong viện có chính mình nhãn tuyến, Tô phu nhân đều tìm không thấy trong khoảng thời gian này hắn việc học lui bước ngọn nguồn. Tô phu nhân ngày hôm trước đối với tàng đồ vật Thiệu Cảnh nổi trận lôi đình, đương trường rằng đồ vật tạp nát như, thẳng đến hôm nay. Hai mẹ con quan hệ còn ở giằng co. Có việc này, Tô phu nhân như thế nào còn dám tiếp tục đưa đồ chơi quý giá đồ vật cấp Thiệu Du. Chỉ sợ đến lúc đó Thiệu Du không có sa đọa, trước hết sa đọa ngược lại là nàng thân nhi tử. Ngày mai ngươi thay ta hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, đem Yên Nhi tiếp nhận tới. Liền nói ta tưởng nàng, làm nàng lại đây tiểu trụ một đoạn thời gian. Tô phu nhân nói, Lưu Mama nghe vậy, lập tức trước mắt sáng ngời. Nhớ tới năm kia thế tử vì cưới Yên Nhi tiểu thư, cùng Thiệu Hầu gia đại xảo một trận, cuối cùng ăn một đốn bản từ mới vừa rồi thành thật. Lưu Mama liền cảm thấy Yên Nhi tiểu thư gần nhất, chỉ sợ thế tử ra liền cái gì đều đánh phải vậy. Quảng cáo, cách chương.